Nhân gian băng khí tập 9. Gần 30 người vọt tới, 8 tên vệ sĩ lập tức chắn ở phía trước, song phương cuốn lấy thành một nhóm. Các vị khách đang lui tới khách sạn đều bỏ chạy. Bên ngoài khách sạn, trong thoáng chốc trở thành một tràng hỗn loạn. 11 vẫn đứng yên tại chỗ không chút động đậy. Dựa vào hướng của ba chiếc xe tải nhỏ mà bọn chúng lái tới, hắn đã biết mục tiêu của đối phương là đoàn người kia. Nhưng hắn không đi nhắc cho bất kỳ ai. Đối với 11 mà nói, sống chết của những người này đều không quan hệ tới hắn. Hắn chỉ phải bảo vệ tốt cho Âu Dương Nguyệt Nhi là được rồi. Lúc này hắn đang nhàn nhã, nhìn một đám người đang dùng gậy sắt loạn đả mà không tới hỗ trợ. Hắn đang suy tư, đám người này do ai phái tới? Vong linh ư? Không có khả năng này. Bình thường sát thủ đều là đơn độc chấp hành nhiệm vụ, sẽ không để cho người khác hỗ trợ. Huống chi thân phận của vong linh rất huyền bí. Hắn cũng không hy vọng để người khác biết thân phận của mình. Lại nói thân thủ của những người này là rõ ràng một đám du côn ở tầng lớp thấp nhất. Đánh nhau không hề có chưởng pháp, cũng không thể nào là lính đánh thuê. Nếu không phải là vong linh thì là ai chứ? Mục đích của đối phương là gì? Ở cửa khách sạn còn đang đánh nhau. Nếu đổi lại bình thường, mấy tên du côn này khi gặp vệ sĩ đã sớm bỏ chạy rồi. Nhưng bây giờ, thứ nhất bọn chúng người đông thế mạnh. Thứ hai, trong tay bọn chúng đều là gậy sắt dài. Khổ nỗi bảo vệ tay lại, tay không tất sắt. Nhất thời bị áp chế không động đậy được. Có hơn 10 tên du côn chạy về phía Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm quay đầu liếc nhìn 11 một cái, buông Âu Dương Nguyệt Nhi trong lòng ra, rồi ra nghênh tiếp. Dù sao, Âu Dương Lâm cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhanh chóng hạ mười mấy tên du côn ngã xuống dưới đất. Bất quá còn có hai tên thừa dịp hắn không để ý, len lén chạy tới bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi. Trần Tang đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Chỉ có ba người phụ nữ nương tựa một chỗ, thấy hai tên du côn này chạy tới. Diệp Tử Mai liền hét lớn. 11, cứu mạng! 11 không để ý tới nàng, chỉ từng bước tiến lên, kéo Âu Dương Nguyệt Nhi lại. Thân thể của Âu Dương Nguyệt Nhi mềm nhũn, cả người tựa vào ngực 11. Lúc này nàng rất sợ hãi, căn bản không chú ý người kéo nàng là ai. Liều mạng theo tiềm thức nép vào ngực của 11. Diệp Tử Mai và Đới Linh đều sợ hãi, hai người đều ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu. May mắn là hai tên du côn này căn bản không quản tới các nàng, chỉ tiến tới phía 11. Tay trái 11 ôm lấy eo của Âu Dương Nguyệt Nhi, cố định nàng tốt, thân thể hơi nghiêng, tay phải buông xuống, một thanh phi đao mỏng từ trong ống tay áo trượt xuống lòng bàn tay. Một cây gậy sắt rít lên, lao tới đầu 11. 11 ôm Âu Dương Nguyệt Nhi, nửa người ngửa về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được gậy sắt này. Ngay khi gậy sắt vừa lướt qua, 11 lập tức đứng dậy, tay phải đồng thời vung về phía trước. Tên du côn kia lùi về sau mấy bước, khuôn mặt lộ vẻ khó có thể tin được chậm rãi ngã xuống. Lúc này máu trên cổ hắn mới bắt đầu phun ra. Tên du côn còn lại cũng thấy hoảng sợ, quay nhanh người muốn chạy. 11 tay phải giơ lên, một đạo hàn quang bắn nhanh tới, phi đao đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Tên hỗn đản này ngã xuống đất thì đã là một cổ thi thể. Lúc này trong khách sạn có một đám bảo vệ tay cầm côn điện bước ra. Đám bảo vệ này cũng không phân biệt địch ta, gặp người nào cũng đánh. Người của ba phía hỗn chiến cùng một nơi, khung cảnh càng thêm hỗn loạn. 11 chỉ ôm Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở bên ngoài, không định tham dự vào đám loạn ẩu này. Mà Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn còn ôm chặt lấy 11, đem cả khuôn mặt áp vào ngực hắn, toàn thân run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, 11 ôm Âu Dương Nguyệt Nhi nhảy về phía bên cạnh. Cùng lúc đó phanh một tiếng súng nổ vang lên. Một viên tử đạn bắn trúng vị trí Âu Dương Nguyệt Nhi vừa đứng. Lúc này đội trưởng bảo vệ khách sạn hét lớn. Lại nổ súng! Dừng tay hết cho ta! Mẹ kiếp! Lại nổ súng chứ! Tất cả mọi người đều dừng tay. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi khung cảnh quá hỗn loạn, chỉ có một ít người có thể nghe thấy tiếng súng nổ. Mà đội trưởng bảo vệ vẫn đứng ở ngoài không tham gia xung đột, cho nên vừa lúc nghe thấy tiếng súng. Las Vegas là một thành phố cờ bạc, mỗi một sòng bạc đều có một thế lực hắc bang khổng lồ ủng hộ. Bởi vì nơi này có rất nhiều hắc bang, sẽ thường xuyên phát sinh việc xung đột, cho nên trong giới hắc bang có một quy tắc ngầm. Ở nơi đánh nhau, bất luận là kẻ nào cũng không được nổ súng ở Las Vegas, nếu không tất cả hắc bang sẽ quần khởi tấn công. Vì có tồn tại quy tắc ngầm này, cho nên các phú hào mới dám yên tâm tới đây chơi bạc. Nếu không, nơi này xảy ra đấu súng, vạn nhất bị đạn lạc bắn chết. Việc này có thể loạn lớn, mỗi một hắc bang đều không hy vọng khách của mình rời đi. Bởi vậy Las Vegas có thể xung đột nhưng không thể đấu súng. Đội trưởng bảo vệ vốn đã rất nóng rồi. Hai bang đánh nhau trên địa bàn của mình, hắn không biết nói với lão bản như thế nào. Bây giờ còn thêm việc nổ súng. Sau chuyện này, hắn nhất định sẽ bị lão bản của hắn cho ăn giáo huấn. Đội trưởng bảo vệ vẫn còn đang quát tháo, để cho người vừa nổ súng tự động đứng ra, nếu không sẽ khám xét từng người một. Lúc này, 11 ôm Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên lăn qua một bên. Phanh, lại một viên tử đạn bắn trúng vị trí của Âu Dương Nguyệt Nhi lúc trước. Mọi người giật nảy mình. Âu Dương Lâm sợ đến mức vải linh hồn. Là súng bắn tỉa. Không biết là ai hô lên một tiếng. Đội trưởng bảo vệ vẫy tay, một đám bảo vệ theo hắn chạy về hướng tiếng súng vừa phát ra. Phanh, 11 lại tránh một phát súng nữa. 11 bế thóc Âu Dương Nguyệt Nhi vào ngực, nhanh chóng nhảy vào trong bụi hoa. Muội muội! Âu Dương Lâm hét lớn chạy tới. Khi hắn chạy đến bụi hoa, đã phát hiện ra Âu Dương Nguyệt Nhi đã biến mất. Khi đội trưởng bảo vệ chạy tới mái của một tòa nhà, trên mặt đất chỉ còn có ba vỏ đạn, còn người nổ súng sớm đã không thấy. Cửa khách sạn, đám du côn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đã chạy xa, lập tức rút lui, chỉ để lại trên mặt đất những vết máu và vài cổ thi thể. Khi ba chiếc xe tải, tất cả đều rời đi rồi, Trần Tang mới sắc mặt trắng bệch từ phía sau một cây cột đá lớn chậm chạp đi tới hỏi. Bọn họ đi rồi hả? Âu Dương Lâm giận dữ trừng mắt với hắn, cắn răng nói. Đồ chết tiệt! Trần Tang không biết hắn đang chửi ai, rụt rè một chút hỏi. Đại ca, Nguyệt Nhi đâu rồi? Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, chạy thẳng đến bên Diệp Tử Mai và Đới Linh. Dìu các nàng đứng dậy, mà tám tên vệ sĩ kia cũng chậm chạp đứng lên, người đầy vết máu. Trong đó còn có một tên đang bụng vết thương ở đùi, ngay cả đứng thẳng cũng không ổn. Một lúc lâu sau, Diệp Tử Mai mới tỉnh lại một chút vội hỏi, tiểu thư đâu rồi? Âu Dương Lâm trầm giọng nói, được 11 mang đi rồi. Diệp Tử Mai nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm nói, tốt rồi, có 11 bên là ta an tâm rồi. Cái gì? Trần Tang ở phía sau đột nhiên kêu lên, ngươi để cho 11 mang nàng đi sao? Ngươi có biết 11 còn nguy hiểm hơn những người đó hay không? Ngươi câm miệng cho ta. Âu Dương Lâm hét lớn một tiếng, chấn động làm cho lỗ tai của Trần Tang và Diệp Tử Mai đều ong ong lên. Trần Tang sợ đến nỗi không dám nói nữa, chỉ cái độc nhìn chầm chầm vào phía sau Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm dìu Diệp Tử Mai và Đới Linh hỏi, hai người không có việc gì chứ? Diệp Tử Mai lắc đầu nói, ta không có việc gì, Linh Linh, người không sao chứ? Đới Linh lắc đầu, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Diệp Tử Mai lại hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Về khách sạn trước. Trần Tang kêu lên, vậy còn Nguyệt Nhi thì sao? Âu Dương Lâm không nhìn hắn nói, 11 sẽ đưa nàng trở về. Nói xong, không để ý tới Trần Tang nữa, quay đầu về phía tám vệ sĩ nói, các người có ai bị thương thì tự mình đi tới bệnh viện đi, xong rồi trở về khách sạn. Vừa nói, vừa hai tay kéo Diệp Tử Mai và Đới Linh đi tới nơi đậu xe. Tám vệ sĩ kia cũng dìu nhau chậm rãi rời đi. Chỉ có Trần Tang đứng yên tại chỗ, cắn chặt răng, ánh mắt âm độc nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Âu Dương Lâm. Đêm, Las Vegas, ánh đèn neon lập lòe, xe cộ qua lại, rất là náo nhiệt. 11 ôm Âu Dương Nguyệt Nhi lẫn nhanh vào một con hẻm nhỏ. Nếu giờ phút này Âu Dương Nguyệt Nhi còn tỉnh táo, nhất định sẽ thấy rất kỳ quái. 11 không ngờ lại quen thuộc rõ ràng chỗ này như vậy, không hề tiến vào ngõ cụt nào. Kỳ thật, 11 có thói quen mỗi lần làm nhiệm vụ, đều coi trước địa hình. Lần này đến Las Vegas, hẳn trước đó đã xem kỹ bản đồ thành phố Las Vegas. Có lẽ người thường sẽ bị những con đường chi chít trên bản đồ làm cho nhức đầu hoa mắt, nhưng 11 không phải người bình thường, ma quỷ huấn luyện danh, còn đặc biệt chú ý đến phương diện rèn luyện trí nhớ chứ không phải chỉ huấn luyện, đánh đấm không thôi. 11 chọn lựa một con hẻm nhỏ âm u mà chạy trốn, người bình thường sẽ chạy vào chỗ náo nhiệt đông người, như thế an toàn hơn một chút. Có thể vì 11 chính mình cũng là một sát thủ, hắn hiểu rõ sát thủ muốn giết một người là sẽ không quản người đó ở địa phương nào. Hơn nữa chỗ đông người còn nguy hiểm hơn con hẻm nhỏ ít người. Nguyên nhân là nhiều người, nên không gian né tránh cũng nhỏ lại. Một khi nhận diện bị người khác nhớ kỹ, cảnh sát sẽ liên tục không ngừng tìm đến gây phiền toái. Nhưng quan trọng nhất là phải chú ý một điểm nhỏ. Tại nơi đây, những con hẻm nhiều như mạng nhện, rất dễ thoát khỏi bị truy tung. Cũng không biết đã chạy qua bao nhiêu con hẻm, nhưng 11 vẫn không dám dừng chân, bởi vì hắn thủy chung vẫn cảm giác được sát khí đang theo sát phía sau. Nếu chỉ là một mình 11, hắn nhất định sẽ quay lại chỗ đối phương mà bắn giết một hồi. Thế nhưng bây giờ còn có Âu Dương Nguyệt Nhi vướng bận. Hắn phải cam đoan, vừa giết chết đối phương, vừa bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi an toàn. Việc này độ khó khăn quá cao, dù sao đối phương cũng là vong linh. Sát thủ bại danh thứ 5 ở phương Tây, 11 không muốn đánh cuộc ván này.

đưa tay phải ra trước mặt nhìn thoáng qua, thất thanh kêu lên. Máu, ngươi bị thương. 11 không quản đến nàng, lại đem nàng bế lên, tiếp tục chạy về phía trước. Đêm nay Las Vegas nhất định là một đêm không yên tĩnh. Đông đảo cảnh sát cùng xã hội đen tìm tòi khắp nơi, hai người nam nữ phương Đông. Nghe nói là ngoài một gian tửu điếm phát sinh bắn nhau, sau đó lại ở bên trong một con hẻm nhỏ, phát hiện dấu vết một trái lựu đạn nổ mạnh. Las Vegas nhiều năm qua không có phát sinh đấu súng. Các đại hắc bang ở đó rất tức giận vì có người không tuân thủ quy tắc ngầm của Las Vegas, thề nhất định phải tìm ra kẻ phá hư quy tắc nơi này. Nhưng mà rất nhanh, các hắc bang cùng cảnh sát không biết hướng về manh mối nào. Không hẹn mà cùng hủy bỏ lùng kiếm phương Đông nữ tử và mục tiêu đem qua dời trên người nam tử phương Đông. Cả thành phố Las Vegas triển khai hành động tìm kiếm. 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đã trốn ở trong một gian phòng nhỏ ngoài thành phố. Nguyên lai, 11 mang theo Âu Dương Nguyệt Nhi chạy ra sau hẻm nhỏ, trực tiếp cầm súng cướp một chiếc xe đi ngang qua. Hắn lái xe đi ra khỏi thành phố tiến vào trong sa mạc. Sau khi đem xe vứt bỏ, lại lôi kéo Âu Dương Nguyệt Nhi chạy vào bên trong. Tại sa mạc, giáp ranh dải đất phát hiện một thôn trang nhỏ bỏ hoang. Thôn trang này chỉ có 10 gian phòng nhỏ. Không biết là vì nguyên nhân gì, nơi này không có người. 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi tiến vào trong một gian phòng nhỏ. Nhìn thấy bên trong đó một tầng dày tro bụi, biểu hiện đã lâu không có ai tới. Tiến vào gian sau, 11 trực tiếp ngồi trên mặt đất thở hổn hển, nhưng mà tư thế có phần kỳ quái. Chỉ có nửa mông ngồi trên mặt đất, nửa mông còn lại được nhổm kênh lên, chỉ dùng một tay để chống đỡ. Âu Dương Nguyệt Nhi vốn là muốn tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, thật sự phát hiện nơi này không có chỗ nào sạch sẽ, đành phải dựa thân thể vào vách tường, cũng thở hổn hển từng hơi một. Khác với 11 là nàng bởi vì chạy thẳng một đường mới thở, còn lại 11 bởi vì mất máu quá nhiều nên miệng khô lưỡi rát mới cảm giác được hô hấp không được. Qua rất lâu, hai người hơi thở cũng bình thường lại, Âu Dương Nguyệt Nhi mới mở miệng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? 11 trước tiên đứng dậy đi quanh trong phòng một vòng, tự nhiên may mắn hắn tìm được vài cây nến còn có nửa hộp diêm. Hắn mất hơn 10 que diêm mới đốt được cây nến, đặt một bên, sau đó cắn chặt răng chậm rãi đem áo ngoài cởi ra nói, giúp ta lấy mảnh thép ra. Cái gì? Âu Dương Nguyệt Nhi lại càng hoảng sợ. 11 lặp lại nói, giúp ta lấy mảnh thép ra. Ta không muốn. Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng lắc đầu. 11 có chút nhíu mày nói, mảnh vụn găm vào sau lưng ta, tay ta không giới tới, nhanh lên một chút, nếu mất máu quá nhiều ta sẽ chết. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn lắc đầu, sống chết cũng không đồng ý. 11 lấy ra chủy thủ đưa ra trước, nói, nhanh, nếu ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Âu Dương Nguyệt Nhi trầm mặc rất lâu mới cắn chặt răng, hai mắt chất chứa lệ quang, chậm rãi vươn tay tiếp nhận chủy thủ, đi ra sau lưng 11. Lựu đạn nổ mạnh, 11 dùng chính thân thể mình vì Âu Dương Nguyệt Nhi mà ngăn cản lựu đạn bạo phá. Thế nhưng bởi vì lúc ấy khoảng cách quá gần, lựu đạn giữa không trung nổ mạnh, không ít mảnh vụn đã ghim vào sau lưng, cùng bên trong bắp đùi 11. Phía sau lưng hắn là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà kinh tâm. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn vết thương phía sau lưng 11, thiếu chút nữa bị dọa chóng mặt. 11, sau lưng có 10 vết thương nằm chi chít, cũng may không ít chỗ máu đã đông lại, bằng không 11 căn bản không thể kiên trì đến nơi đây. Nhanh lên một chút, 11 thúc giục. Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu, rưng rưng nước mắt nói, ta làm không được. 11 có phần không nhịn được nói, là cắt ta chứ không phải cắt ngươi, khóc cái gì? Ta đi tìm ca ca ta có được hay không? Nơi này cách Las Vegas 10 cây số, chờ ngươi trở về ta đã chết. Hơn nữa ngươi một người cũng không ra khỏi được sa mạc này. Cho dù ngươi có năng lực đi ra ngoài, bên ngoài còn có vong linh đang đợi ngươi. Thế nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi cắn chặt môi dưới, tay phải cầm chủy thủ có chút run run, nhắm mắt lại không dám nhìn vết thương sau lưng 11. Hai hàng nước mắt từ trên mặt không ngừng rơi xuống. 11 có phần tức giận nói, nhanh một chút. Ta không dám. Ngươi đừng ép ta có được hay không? Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi bệt trên mặt đất, phóng thanh khóc rống lên. 11 thật sự không nhịn được nữa. Hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua lòng dạ tiểu nhân và đàn bà. Trong trí nhớ hắn, tại đảo ma quỷ huấn luyện danh, một thiếu nữ thành viên tổ, cho dù là nổ đứt một chân cũng kiên trì hướng mục tiêu bò tới. Chưa thấy qua người như Âu Dương Nguyệt Nhi, mới nhìn thấy máu đã khóc lên không ngừng. Kỳ thật 11 cũng biết rõ Âu Dương Nguyệt Nhi này từ nhỏ lớn lên trong bọc vàng, nên không thể so sánh với những cô gái lớn lên trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc. Có thể hắn bây giờ thực sự không có cách nào. Mảnh thép nếu để cho nó vẫn còn dính trong thân thể, một thời gian nữa vết thương sẽ hoại tử,

nên mới giết hai người bảo vệ muốn đả thương hắn. Hắn cảm thấy bị uy hiếp nên mới ra tay. Sáu người sau đó mặc dù không nghĩ rằng sẽ giết bọn họ, nhưng đối với 11 mà nói, muốn đánh hắn thì chẳng khác gì tự sát. Hễ ai uy hiếp đến hắn là phải chết. Đây là nguyên tắc của 11. Từ ngày đầu tiên khi gia nhập ám dạ ngũ tổ, hắn đã coi bản thân đặt ở chức vị sát thủ mà không phải là bảo tiêu. Cho dù nhiệm vụ bây giờ là bảo vệ an toàn cho Âu Dương Nguyệt Nhi, thì hắn vẫn là một sát thủ. Không biết lúc nào, sắc trời bên ngoài đã dần rạng sáng. 11 thu hồi những suy nghĩ miên man trong đầu, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt Nhi. Lúc này Âu Dương Nguyệt Nhi đã co ro thành một đống, bộ dáng tựa hồ như rất lạnh. 11 cảm giác có phần không đành lòng, tiến lên định đánh thức nàng. Mới chạm tay vào đã cảm giác có chút nóng lên. Âu Dương Nguyệt Nhi rốt cuộc nóng rần lên. 11 thầm than một tiếng, rốt cuộc tại đây lại sanh ra bệnh tật thật sự, lại là rất phiền toái. Nhưng mà ngẫm lại thì Âu Dương Nguyệt Nhi dù sao cũng là một người bình thường. Sức chịu đựng của thân thể rất kém. Trải qua vài ngày, không ngừng bị dọa cho hoảng sợ, thậm chí tối ngày hôm qua còn phải giúp 11 xử lý những vết thương sau lưng. Áp lực trong lòng nàng đã đạt tới cực hạn. Lại vừa trải qua một đêm lạnh giá bên trong sa mạc như thế, không sinh bệnh tật mới là chuyện lạ. Thế nhưng vào thời điểm này 11 cũng không có cách nào tạo ra thuốc nha. 11 nhíu đầu mày, đẩy đẩy nàng, nhẹ kêu lên. Tiểu thư, tiểu thư. Âu Dương Nguyệt Nhi mở to đôi mắt một chút, liếc nhìn 11 nhẹ nói. 11, ta lạnh lắm. Sau đó lại nhắm mắt chìm vào hôn mê. 11 than nhẹ một tiếng, cảm giác bản thân không biết phải làm sao. Trên người hắn không có mang theo thuốc, Âu Dương Nguyệt Nhi lại bị sốt cao, mà bọn họ hết lần này tới lần khác lại không thể trở lại thành phố tìm bác sĩ. Lần đầu tiên 11 phát hiện ra, bản thân bó tay, không giải quyết được sự tình. Khi ở trại huấn luyện, 11 có học qua kiến thức về phương diện sinh tồn nơi hoang dã. Khi bên người lại không có sẵn thuốc thang thì phải truyền dịch hoặc ăn uống những thức ăn loãng, uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả, kết hợp với chườm đá lạnh và xoa bóp. 11 đứng phát đi chung quanh tìm kiếm nguồn nước. Trước tiên hắn tìm qua các gian phòng ở cái thôn nhỏ này. Chờ phát hiện ở mỗi một gian phòng, mọi thứ đều rất đầy đủ. Ngoài trừ những cánh cửa mục nát, phủ đầy bụi bặm, còn lại cơ hồ như mọi vật cũng có thể dùng được. Quần áo bên trong cũng rất đầy đủ, chỉ là đã cũ nát bạc phết. Xem ra thời điểm các thôn dân chạy trốn ở cái thôn nhỏ này đều là rất vội vàng. Ngay cả đồ vật tùy thân cũng không mang theo. Tất cả đều chạy đi và không mang theo cái gì. 11 đi đi lại lại suy nghĩ về nguyên nhân này. Bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm được nguồn nước. Ở đây đã từng có người sinh sống thì nhất định phải có nguồn nước. Nhưng nơi này lại không có thùng múc nước, thậm chí ngay cả một miệng giếng cũng không có. Vậy thôn dân của nơi này lấy nước từ đâu? Cuối cùng dưới sự tìm kiếm kiên trì, không ngừng nghỉ của 11, hắn phát hiện ra ở phía dưới mặt đất đằng sau gian phòng, ở chỗ Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngồi, có một mật thất chắc chắn. Hắn kéo cửa mật thất thì lộ ra một cái thang gỗ. Ánh sáng bên ngoài đều bị nóc nhà và vách tường ngăn cản. Ở dưới gian phòng rất tối tăm, không nhìn rõ mọi thứ. 11 cầm theo cây nến, lần theo cái thang gỗ trèo xuống, dùng ánh sáng yếu ớt của cây nến chiếu rọi xung quanh. Gian phòng dưới đất này không lớn lắm, cũng không có bất kỳ đồ vật nào. Ở giữa căn phòng này có một cái miệng giếng. Mà điều khiến 11 hoảng sợ là phát hiện ra, ở gần miệng giếng lần lượt có 4 bộ xương khô quắt queo màu vàng. 4 bộ xương khô này trước khi chết, hình như cũng đã vùng vẫy ở đây, tử trạng lại không giống nhau. 11 quan sát một chút, phát hiện 4 bộ xương khô là 2 nam 1 nữ cùng một tiểu hài tử. Tại sao bọn họ lại chết cùng một chỗ ở chỗ này? Hơn nữa, nhìn tư thế trước khi chết, hình như cực kỳ thống khổ. 11 cũng không muốn quản những chuyện đó, hắn quẩy quẩy đi tới bên miệng giếng, dùng cây nến rọi xuống. Giếng nước rất sâu, ở phía dưới là một mảng đen kịch, không nhìn thấy rõ bên trong có cái gì. Bên cạnh giếng nước còn nhìn thấy một cái thùng múc nước, trên cái thùng còn buộc một cái dây bằng rễ cây dài. 11 tóm qua sợi dây kéo kéo, thấy miễn cưỡng còn có thể dùng được, liền đem thùng ném vào bên trong giếng. Ba, phía dưới giếng nước truyền lên âm thanh va chạm của thùng nước với mặt nước. 11 dao động điều khiển sợi dây múc lấy một nửa thùng nước. Hắn không dám lấy đầy một thùng, bởi vì sợ dây rễ cây này trải qua thời gian dài nên ít nhiều có phần lão hóa. Nếu múc một thùng nước khẳng định khi kéo gần được một nửa sẽ bị đứt dây. 11 chậm rãi đem thùng nước kéo ra ngoài, nhìn qua nước ở bên trong. Bởi vì thùng nước trải qua thời gian rất lâu, không qua sử dụng, bên trong nhiễm rất nhiều tro bụi, lại có rất nhiều đồ vật dơ bẩn nổi lơ lửng trên mặt nước. 11 dùng thùng nước này trước tiên rửa sạch qua bên trong thùng. Sau khi tráng sạch, hắn lại múc một nửa thùng nước nữa. lúc này nước đã tương đối trong suốt. 11 mang theo thùng nước một lần nữa leo lên trên chiếc thang trở lại mặt đất. Hắn cũng không có chú ý, đi đóng cửa mật thất, vội đi tới bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi. Trong gian phòng này cũng có chén uống nước, nhưng mà những chén uống nước cũng không thể dùng được. 11 chỉ có thể một tay nâng cao đầu Âu Dương Nguyệt Nhi, một tay kia co lại vụt chút nước cho nàng uống. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn còn đang hôn mê, nên uống không được bao nhiêu. 11 lại đem nàng nằm thẳng trên mặt đất, một tay cho vào bên trong thùng lấy một vốc nước, sau đó nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, trên bàn tay của 11 xuất hiện một lớp sương trắng mong manh. Khi sương trắng dần dần bay đi, thì trên tay hắn hiện ra rất nhiều khối băng nho nhỏ. 11 vừa làm ra rất nhiều khối băng nhỏ, lại dùng chủy thủ đem cắt áo ngoài của mình thành vài miếng vải bọc, rồi sau đó mỗi miếng vải đều bọc những khối băng nhỏ. 11 dùng một bọc băng nhỏ đó đặt lên trên trán của Âu Dương Nguyệt Nhi, lại lấy ra hai bọc băng đặt dưới hai bên nách của nàng, cũng đem một bọc để tại phúc câu, tức là giữa rãnh ngực. Sau đó lại đem hai tay tiến vào trong mini zip của Âu Dương Nguyệt Nhi, rồi cởi tiểu khố ở bên trong của nàng ra. Cuối cùng đem một bọc băng để ở dưới tiểu đồn, tức là ở dưới mông của nàng. Sau khi làm xong hết thảy mọi thứ, 11 lại xoa bóp vài bộ vị trên người nàng. Huyệt vị ở trên cơ thể người vốn là của Đông Phương Trung Quốc gì đó, sau đó được lưu truyền tới phương Tây. Ma quỷ huấn luyện cho tốt năng lực của học viên, muốn một kích phải giết người, cho nên mỗi một học viên cũng phải đều học những huyệt vị trên cơ thể người này. Bọn hắn học cơ bản là những huyệt vị trọng yếu trên cơ thể. Nói chỉ cần một đao đâm vào những huyệt vị này thì tất sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. 11 cũng học qua kiến thức về phương diện này, cho nên đại khái hắn biết rõ vị trí của huyệt vị trên cơ thể. Bây giờ hắn đang xoa bóp cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Đúng là các huyệt hợp cốc, khúc trì, thái trùng cùng với huyệt đại trụy. Thực ra 11 cũng không biết các huyệt vị này tên gọi là gì. Hắn chỉ biết rằng xoa bóp trên các huyệt vị này có thể làm cho nhiệt lượng của cơ thể điều hòa. Điều này cũng làm học được từ khóa đào tạo. Chùm đá kết hợp với xoa bóp bên ngoài hiệu quả đạt được xem ra không tệ. Dưới sự cố gắng của 11, cơ thể Âu Dương Nguyệt Nhi đang sốt cao nóng rang, như thế cũng có phần giảm nhẹ. 11 còn dùng không băng dị năng của thân thể để duy trì nhiệt độ bên ngoài cơ thể của Âu Dương Nguyệt Nhi, tránh cho nàng sốt cao bên trong, bởi vì nếu ra mồ hôi nhiều sẽ khiến cho cơ thể bị suy nhược. Thay đổi rất nhiều khối băng, rốt cuộc Âu Dương Nguyệt Nhi đã không còn sốt cao nữa. Sau đó hắn giúp nàng mặc áo và tiểu khố vào, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi. Chỉ thấy lúc này gương mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ hồng, đôi hàng mi khẽ mấp máy. 11 biết nàng tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ có điều không có mở to mắt mà thôi. Vì mỗi lần thay đổi bọc băng ở tiểu đồn thì cơ bắp ở đùi nàng cũng căng lên, đặc biệt là khi giúp nàng mặc nội khố vào thì cơ bắp toàn thân trong nháy mắt bắt đầu cương cứng cả lên. 11 đem thùng nước đi đến một bên nói: "Ngươi còn thấy chỗ nào không khỏe không?" Đôi lông mày trên mắt của Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ nhấp nháy vài cái nhưng không có mở, cũng không nói gì. Chỉ có một hàng nước theo khóe mắt chảy xuống. 11 đứng dậy nói: "Ngươi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ đi tìm chút thức ăn." Dứt lời liền chạy ra ngoài. Đối với phản truy tung thuật của bản thân hắn rất có tự tin. Hơn nữa trải qua một đêm chờ đợi mà Thủy Chung không thấy vong linh tìm tới, bây giờ hắn có thể khẳng định vong linh bị bỏ xa. Cho nên lúc trước hắn yên tâm một mình xuống dưới mật thất lấy nước mà không có ôm theo Âu Dương Nguyệt Nhi cùng xuống. Nếu không, 11 sẽ không để Âu Dương Nguyệt Nhi rời xa khỏi tầm mắt của mình một chút. Bên trong thôn nhỏ này không có thực vật. Lúc trước khi 11 đi tìm nguồn nước đã nhân tiện xem xét qua mỗi gian phòng. Thực vật bên trong chủ nhân không có mang đi nhưng cũng không thể ăn được. 11 dạo quanh một vòng vùng phụ cận của thôn nhỏ bên trong sa mạc này, bắt được một con rắn chuông và hai con bò cạp độc. Vốn hắn nghĩ chỉ cần chặt thêm vài cây xương rồng, nhưng mà sợ lại để lại đầu mối, nên cuối cùng lại không có chặt xương rồng. Khi hắn trở về thì Âu Dương Nguyệt Nhi đã dậy nhưng mà quần áo vẫn khoác hở bên người. Dựa lưng vào vách tường, đôi mắt si ngốc nhìn mặt đất, nàng nghe thấy âm thanh lạ phía sau, lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thấy 11, lập tức đã dời ánh mắt đi chỗ khác, hai má đỏ hồng lên. 11 không có để ý đến nàng. Hắn chạy vào trong phòng, đập vỡ cái giường cùng chiếc ghế. Bên trong thôn làng này không có thiếu gỗ, ngay cả mấy gian phòng này đều làm bằng gỗ. Không biết trước kia thôn dân ở đây lấy gỗ từ đâu ra mà nhiều như vậy. Sau khi 11 lấy ít gỗ, đánh dìm nhóm lửa lên rồi mới bắt đầu lột da rắn, đồng thời dùng nước rửa sạch. Cái đó...